Nghịch Thiên Hành tập 326. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Huyền Hoa nhíu chặt chân mày, vẫn không cảm thấy nhẹ nhõm, thở dài. Nếu người đã quyết định như vậy, ta cũng không tiện nhiều lời. Nhưng hiện tại hai tộc đang tranh chấp, nên giải quyết khó khăn trước mắt trước đã. Tiểu Tinh Hà đại trận đền phá thế nào? Lý Vân Tiêu nhìn Ngân Hà lưu chuyển trên không trung nói. Kỳ thật rất là đơn giản. Trước đó ta đấu thần thông với hắn, chỉ để thử chênh lệch tinh thần lực mà thôi. Muốn phá được trận này, ta và ngươi liên thủ, thì triển trí cường một chiêu, trên đời ai có thể ngăn cản được. Tốt, đã sớm đến như vậy, dùng võ phá trận. Huyền Hoa cười lớn, hào khí vạn trượng, lấy toái tinh cung ra, khảm vô số bảo thạch sáng chói như mặt trời ban trưa. Sắc mặt của ngả biến đổi, trở nên ngưng trọng. Hai người nói chuyện không hề che giấu, hắn nghe rõ rõ ràng ràng. Nếu hai phong hào vũ đế liên thủ lại, Tiểu Tinh Hà đại trận của hắn e là khó giữ. Trong trận yêu tộc đang chiếm ưu thế, thanh vực ngoài Hắc Vũ Hộ và Trần Vũ, những người còn lại nguy hiểm trùng trùng, chỉ cần thêm một chút thời gian sẽ đại thắng. Ngả cắn răng, lấy đan dược hộ mệnh ra nuốt, để dù không gian không ngăn cản nổi cũng giữ được tính mạng. Lý Vân Tiêu thấy rõ hành động ấy, khẽ cười, quay sang nói, thì cung chủ có nguyện góp sức không? Vì thì có chút do dự. Lý Vân Tiêu nói, đây là đại họa do đại nhân tạo ra, nếu cô Hà Sơn không thể phong ấn lại, tội này không thể bỏ qua đâu. Vì thì dù khó xử nhưng vẫn gật đầu. Phá quân đại nhân nói đúng, bổn cung sẽ tận sức, mong có thể vãn hồi phần nào tổn thất. Sắc mặt của ngàn đại biến, mồ hôi lạnh chảy như mưa. Ba cường giả siêu phàm nhập thánh liên thủ lại, trừ phi là thập giai thuật thần. Nhưng muốn duy trì đại trận mênh mông này, thập giai thuật thần cũng khó mà gánh nổi. Trong tay của Lý Vân Tiêu sinh ra một đóa sen, chậm rãi hóa thành kiếm. Hắn cầm kiếm, kiếm ý ngập trời. Hắn nhìn ngả lạnh lùng nói, ngả tiên sinh, ta hâm mộ ngươi là thiên tài tuyệt thế. Nhưng trước đại nghĩa chủng tộc, chỉ có thể chọn điều thứ hai. Nếu người dám chắc chắn một kích của ba người chúng ta thì cứ thử. Nếu không kịp thu tay, hậu quả người tự biết. Ngã lạnh lùng đáp, và quần võ đế hiểu đại nghĩa chủng tộc, lẽ nào ta lại không rõ? Dưới đại nghĩa, dù chết cũng không hối hận. Lý Vân Tiêu gật đầu, kính trọng ngã tiên sinh, một kiếm này ta sẽ dùng toàn lực. Năm đó thuận đạo gặp nhau, bất tài thắng hiểm nửa chiêu. Hôm nay tái ngộ, không ngờ lại dùng võ đạo diễn tiên sinh. Thật đáng tiếc. Hắn thản nhẹ, nâng trường kiếm ngang vai, lực lượng hội tụ, từng đó sẽ nở rộ trên thành kiếm, cảnh tượng vừa xa hoa vừa nguy hiểm. Huyền Hoa dương trường cung, ánh sao dị tượng sinh ra như thiên địa chỉ còn lại bóng cung. Vì thì vẫn do dự, nhưng rồi vung cánh tay đánh trong một trảo. Tiếng đàn rung lên, vô số dây tờ hội tụ thanh kiếm trong tay nàng. Ba người họ đều vận sức chờ phát động. Cả thiên địa khí thế cường đại mà áp lực nặng nề. Trong Tiểu Tinh Hà đại trận, Hoàng mặt xám ngoét, cắn răng nói, ngà tiên sinh, mau triệt hồi đại trận đi, bộ tộc chủng tộc có thể chết, nhưng mà tiên sinh không thể chết. Ngà mỉm cười nhạt, Ngô Hoàng bệ hạ nói đùa rồi, ngà chỉ là một thành viên yêu tộc, sao khác gì mọi người chứ? Lý Vân Tiểu nói, tốt cho một câu không khác mọi người. Đột nhiên thần kiếm khẽ động, nhưng không bổ về Tiểu Tinh Hà đại trận mà quét ra sau lưng. Bảy đóa sen nở rộ, một bóng người hiện lên trong băng sắt tâm diễm hoảng hốt lùi lại. Lý Vân Tiêu đã thấy rõ là đại yêu dực cười nhạo. Muốn đánh lén bản thiếu gia sao? Người quá ngây ngô, để mạng lại đây. Thanh Liên kiếm ca. Một đạo hàn quang chém tới, bảy đóa sen nổ tung, kiếm được khủng bố và băng sắt tâm diễm bộc phát dữ dội. Dực kinh thái, cảm thấy tử vong tới gần, gầm lên một tiếng, hai cánh mở rộng, bộc phát toàn bộ lực lượng thuấn di rời đi. Nhưng không gian bị lửa thôn phệ, kiếm ý như biển, mạng sống của hắn chập chờn như ngọn gió, ầm ầm. Kiếm lực khủng bố chém ngang sang ngàn trượng, mọi người trên đường bị hủy diệt, thiêu rụi trong tầm diễm, rực. Vài tiếng quát vang lên, rực mới thuấn di được vài chục trượng thì hai cánh bị hủy. Nửa thân phải bị chém vỡ, dãy ruộng đau đớn giữa không trung, huyệt nhục rơi lả tả. hơn người bóng người hiện lên. Một kẻ sắc mặt âm hàn chính là Thương bước đến đỡ Dực trầm giọng, gắng chịu. Dực đau đớn, mồ hôi đầy đầu, lắc đầu liên tục. Thường đại nhân, ta không qua khỏi đâu. Vài vạn năm qua làm tùy tùng cho đại nhân, thật có lỗi, ta đi trước một bước. Thường cắn răng, đừng nói bậy, chỉ cần ngươi chưa chết vẫn có thể sống lại. Dực cười khổ, một kiếm của Lý Vân Tiêu quá mạnh, dù ta thoát được, hỏa diễm vẫn thiêu đốt trong cơ thể, sự ta chống đỡ đã kiệt sức, chỉ e là khoảnh khắc nữa sẽ tan thành tro đại. Đại nhân nhất định phải cẩn thận, kiếm của hắn rất mạnh, rất quỷ dị. Hắn thì thào, thân thể còn sót lại bị thiêu cháy, hỏa diễm trắng hiện lên, trong chớp mắt thiêu hắn thành tro bụi. Tay của Thương run rẩy, muốn giữ lại điều gì đó nhưng đã muộn. Hắn bỗng thấy hoảng hốt, Dực phù từng kề vai bên hắn, nay chỉ còn lại một mình. Vài vạn năm truy cầu, gánh nặng này quá lớn. Lý Vân Tiêu, Thường gầm lên, siết chặt hai nắm đấm, để mặc Dực tan biến trong thiên địa. Các yêu tộc xung quanh bi phẫn, nhưng bị lửa giận của Thương làm khiếp sợ, vô thức lùi lại vài trượng, không dám phản kháng. Lý Vân Tiêu cũng cảm nhận được sự bi phẫn của hắn, thở dài. Thiên hạ làm gì có yến hội nào không tàn? Bọn họ đi theo ngươi vài vạn năm, cuối cùng cũng có ngày ly biệt. Có lẽ chỉ là tới quá đột ngột, cho nên ngươi phải học cách tiếp nhận thôi. Ngươi là đồ tạp chủng, giết Dực, giờ phút này còn dám cười nói trước mặt ta. Lửa giận không ngừng thiêu đốt trên thân thể Thương. Hư ảnh bản thể họa đấu tộc hiện ra sau lưng, hắn giận tới cực điểm. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, không ổn rồi, vội nói. Huyền Hoa, Thi Thi cung chủ, mau ra tay phá trận. Nếu như đám Thương nhúng tay vào, sợ rằng không thể phá trận nữa, ngay cả cường giả thánh vực cũng bị diệt. Muốn tiếp tục phong ấn Ngũ Hà Sơn chẳng khác gì nằm mơ. Huyền Hoa lập tức đáp, được. Toái tinh cùng giơ lên, xuyên vần tiễn hiện ra, bắn đi như sao băng lao vụt qua. Vì Thi Thi cũng đồng thời ra tay, một kiếm chém xuống, vạn dây cùng bay múa, hóa thành vô số âm phủ bay lên không trung, đánh thẳng vào đại trận. Tư Bệ bộn quát, Ngạ Thiên Sinh, thu trận. Ngà hơi do dự, giờ phút này đám Thương cũng xuất hiện. Mặc dù bên trong nội bộ có mâu thuẫn, nhưng huynh đệ vẫn phải chung sức đối địch. Nghĩ tới đây, hắn lập tức thu ấn quyết, ngân hà đầy trời tan đi. Hoàng đồng thời quát, tất cả mọi người nhanh tản ra. Ngà đồng thời bấm niệm pháp quyết, những yêu tộc gần đó bị thần thức của hắn chuyển đi. Âm. Hai lực lượng mênh mông giáng xuống, giống như mưa to bao phủ thiên địa. Tất cả võ giả nhân tộc hoảng hốt, sợ hãi đào tẩu khắp nơi. Vài kẻ vốn trọng thương chạy không kịp, bị cuốn vào vụ nổ. Tiếng kêu thảm thiết chưa truyền ra đã hóa thành bụi bặm. Hai chiều qua đi, cả thiên địa an tĩnh lại, không có một tia âm thanh, dường như bão tố đang tới gần. Sắc mặt của Hắc Vũ Hộ vô cùng khó coi. Võ giả thanh vực chết hơn phân nửa, kẻ sống sót cũng đều mang thương tích. Ngay cả Vi Thanh cũng bị Lý Vân Tiêu đánh rớt xuống đất, mất tầm mất bóng. Người yêu tộc càng đánh càng đông, càng đánh càng mạnh. Nội tâm của hắn lo lắng vạn phần, mong mọi viên cao hàn có thể thuyết phục Thiên Chiếu Tử phái cường viện đến, nếu không thế cuộc hôm nay sẽ sụp đổ. Thương vẫn nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, lửa giận theo thời gian trôi qua mới dần dần áp chế. Hư ảnh họa đấu tộc sau lưng trở về trong cơ thể. Lê và Tử xuất hiện sau lưng Thương, tụ hợp với những yêu tộc khác. Lê vô cùng bi phẫn, che mặt khóc, hai mắt đỏ bừng. Thế lực lúc này chia làm ba phái, tất cả đều lặng lẽ, điều tức nguyên lực, không ai mở miệng nói chuyện. Cuối cùng Thương mở lời, không tranh cãi với Lý Vân Tiêu mà nhìn về phía xa xa. Hoàng, cho đến hôm nay, quy thuận ta hoàn thành đại nghiệp thống nhất. Sắc mặt của Hoàng trầm xuống tức giận, dựa vào cái gì? Đừng quên ta mới là yêu hoàng của thời đại này. Thường nói, thời đại này đã xuất hiện ranh giới, thời đại ngươi làm hoàng đã qua, tương lai không thuộc về ngươi. Hoàng giận dữ, thời đại lựa chọn không phải dựa vào lời nói, mà là bằng sức mạnh đoạt lấy, ngươi cho rằng mình hơn ta sao? Thường đáp, ngươi hiện tại đang trọng thương, ta dù áp chế ngươi cũng sẽ thắng không trọn vẹn, ngươi sẽ không phục. Hoàng mỉa mai, buồn cười, người nghĩ người sẽ hiểu ra ta sao? Bổn hoàng chờ lúc này đã lâu, chờ người xuất hiện đấy, Thương ạ. Hoàng đứng lên, thương tích do lệ khí gây ra đã biến mất, khí tức cường đại không ngừng tỏa ra. Ngã cả kinh, bệ hạ, người... Hoàng hừ lạnh, ta là vạn yêu chi hoàng, ta quyết chi nhận dù lợi hại cũng không thể đánh bại ta, vì thanh chẳng qua là thực lực không đủ thôi. Khi thấy yêu hoàng tăng vọt, thương thế đã khỏi hẳn. Đám yêu tộc phía sau kinh ngạc rồi hò reo vô cùng kích động. Sắc mặt võ giả nhân tộc càng thêm khó coi, thường vẫn bình tĩnh nói. Ta quyết chi nhận tụ tập lệ khí thiên hạ mà thành, thu nạp vô số oán khí cùng máu huyết võ giả. Người không thể nào bình yên vô sự được. Giả vờ điềm nhiên trước mặt ta, người không thấy buồn cười sao? Nghe vậy thì hoàng đáp. Dù có chút vết thương nhỏ thì đã sao? Bổn hoàng dễ dàng áp chế nó, ta vẫn chưa ra tay, chính là để chờ ngươi hiện thân. Thường nói, người nghĩ mình nắm chắc thắng à? Ta vậy cũng không cần vội phá phòng ấn nơi đây. Hoàng gật đầu. Đúng, người có thánh khí hỗn thiên nghi của bổn tộc, ta không nắm chắc, nên mới tìm đến thương yêu nhất tộc. Hiện tại phòng ấn đã mở ra, ngươi lại chui đầu vào lưới, chẳng phải thiên thời địa lợi nhân hòa sao? Sắc mặt của Thương biến đổi, không chỉ hắn mà tất cả mọi người đều cảm thấy chấn động, hoảng sợ nhìn về Ngũ Hà Sơn. Ngũ Hà Sơn vốn không khí, không có yêu khí, lúc này bắt đầu tràn ra, hóa thành sương mù đặc quánh. Sao lại như vậy? Mọi người hoảng hốt, yêu khí trong núi cuồn cuộn, hoàn toàn khác biệt so với lúc nãy. Ngã kinh hãi, tại sao lại thế? Hoàng bình tĩnh đáp, rất đơn giản, phòng ấn đã phá, bọn họ vốn đã có thể ra ngoài, nhưng để dẫn thường xuất hiện nên mới thủ liệm yêu khí. Ngã giật mình, vậy trước đó Hoàng gật đầu, bọn họ đã sớm tính toán với thủ lĩnh thương yêu, ngay cả đám nhân tộc cũng là để trụ sát thương. Ánh mắt của hắn lóe sáng hàn quang, sát khí lập tức tập trung vào Thương. Yêu tộc xôn xao rồi nhanh chóng im lặng, khí thế căng thẳng. Thường vẫn bình thản, nhưng không ai ngờ cường giả nhân tộc lại có thể làm ngươi bị thương. Hoàng nói, chỉ là chút tổn thương nhỏ, ngươi thử dò xét ta thì sẽ biết. Thường đại nhân, ngươi và thuộc hạ của ngươi thật ngây thơ, cũng vì vậy mà chúng mới chết. Sắc mặt của Hắc Vũ Hổ trở nên dễ chịu. Hắn thấy hai yêu tộc đối đầu thì chẳng khác nào trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Thường nghe vậy, lửa giận vừa áp chế lại bùng lên, sắc mặt lạnh lẽo. Từ bỗng nói, Ngô Hoàng bệ hạ, bây giờ còn có thánh vực ở đây, không nên tự giết lẫn nhau, không bằng tiêu diệt kẻ thù bên ngoài trước, rồi chúng ta bàn chuyện sau. Võ giả nhân tộc hoảng hốt, nhanh chóng lùi xa mấy trăm trượng. Không khí ngoài núi vì sao bết bát như vậy, còn không bằng linh khí dồi dào bên trong núi. Lúc này trong yêu khí quay cuồng vang lên một tiếng nói tàn ác, ai nghe cũng cảm thấy rét run lên. Tất cả mọi người dừng tranh chấp, đưa mắt nhìn qua. Trong yêu khí có những thân ảnh hiện ra. Trong cụm mây màu đỏ có mùi huyết tinh tỏa ra ngoài. Dù cách trăm trượng cũng cực kỳ gay mũi. Trong nội tâm của Lý Vân Tiêu hơi cả kinh. Loại cảm giác này rất giống Dương Tiền Dịch. Đám huyết khí kia không ngừng quay cuồng, chậm rãi hóa ra một dáng của nam tử. Sắc mặt trang nhã nhưng vô cùng âm độc. Dương Tiên Sinh. Lý Vân Tiêu chấn động, bộ dạng đúng là Dương Tiên Sinh, ngay cả cảm giác đều giống hệt, chỉ là kẻ này cường đại hơn nhiều. Ánh mắt của nam tử kia ngưng tụ, lập tức nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, lạnh giọng hỏi, người đã gặp ta? Lý Vân Tiêu gật đầu, giống y như đúc, xem ra hơn phân nửa là thân ngoại hóa thân của ngươi. Mọi người đều kinh hãi, thân ngoại hóa thân chính là thần thông trong truyền thuyết, căn bản không tin tưởng có thể tồn tại trên thế gian. Nam tử lạnh lùng nói, người nọ bây giờ ở đâu? Lý Vân Tiêu đáp, bị tận đánh chỉ còn lại một giọt máu, phá không trốn đi rồi. Cái gì? Dám đánh nhân loại hóa thân thành bồn tọa, chết đi. Nam tử giận dữ vung tay, lập tức một đám mây đỏ hiện ra, hóa thành quang nhận chém về phía Lý Vân Tiêu. Chết còn em ngươi, ngươi cho rằng mình là ai? Lý Vân Tiêu cười khẩy, giơ tay sinh ra một đám lôi quang. Thiên trụy quay cuồng, sinh ra phủ văn màu vàng, trực tiếp lăng không nện xuống, âm, âm. Lôi quang tản ra, vô số tinh hoàn xuất hiện, đánh thẳng vào quang nhận kia, nhanh chóng tiêu diệt nó. Sắc mặt của nam tử yêu tộc trầm xuống, phát hiện lôi đình của đối phương vừa vặn khắc chế huyết ảnh thuật của mình, không dám tự tiện lộn xộn nữa, chỉ hỏi, giọt máu kia trốn hướng nào? Lý Vân Tiểu đáp, nếu ta biết rõ hắn có thể trốn sao? Nam tử trầm tư, giọt máu bỏ chạy quả thực khó nắm bắt. Hắn hừ một tiếng, không nói thêm. Dương tiên sinh vốn là một thân ngoại hóa thân của hắn, mang theo một phần lực lượng, trải qua thời gian dài từ trong khe hở phong ấn chạy ra. Nhưng khi chui ra, bị lực lượng phong ấn ảnh hưởng nên đản sinh ra linh trí riêng, che giấu sâu đậm, không bị hắn phát hiện. Tới khi ra khỏi phong ấn mới bộc lộ, gạt bỏ thần thức của hắn, trực tiếp chiếm cứ thân thể đó. Điều khiến nam tử phiền muộn là thân thể kia chính là giọt máu của hắn ngưng tụ thành, mang đi một phần lực lượng cần phải thu hồi. Hoàng thấy nam tử vừa xuất hiện đã bị Lý Vân Tiêu ngăn chặn, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thường hiệu bộ Mạch đại nhân. Nam tử kia đáp, đúng là bổn tọa. Từ yêu khí không ngừng bốc lên, phía sau hắn có không ít yêu tộc đều cực kỳ cường đại. Chỉ trong khoảnh khắc đã xuất hiện hơn ngàn yêu tộc, trông như thiên binh thiên tướng đứng trên trời cao, khí thế lẫm liệt. Ánh mắt của Hoàng sáng lên, tuy thực lực của Mạch không có như mong đợi, nhưng hơn ngàn yêu tộc phía sau anh cũng ở cấp bậc võ đế, khiến cho máu huyết của hắn sôi trào. Ha ha ha, Mạch tiên sinh vất vả rồi, còn nam tộc nhân này bộ tộc lo gì không thể phục hưng. Hoàng vui vẻ cười hắc hắc. Mạch cười nhạt, có thể thoát khỏi phòng ấn ra ngoài, bệ hạ hao tâm tổn trí rồi. Hoàng gật đầu. Có lẽ hiện tại chuyện cấp bách là bắt phản đồ thương, sau đó tiêu diệt những tên này. Tư nói, Ngô Hoàng bệ hạ sai rồi, nên diệt nhân tộc trước, sau đó mới ban chuyện bổn tộc. Nếu bà phường khải chiến sẽ đung chuyển lớn nhất của yêu tộc mấy ngàn năm qua. Hoàng đong đưa ngón tay mỉa mai. Người nói sai rồi, không phải ba phương mà là song phương, chỉ tiện sát phản đồ thôi. Tại sao rung chuyển chứ? Thường ta cho người cơ hội đầu hàng, người cũng là nhân tài khó có được. Thường đáp, cảm ơn, đã vậy ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Tìm chết. Sát cơ hiện lên trong mắt của Hoàng, hắn nói, nếu đã vậy, bổn tọa cũng không khách khí. Mạch tiên sinh, làm phiền ngươi, trận chiến này qua đi, ngươi sẽ là đại thế tử của yêu tộc. Mạch gật đầu vung tay, yêu tộc sau lưng lập tức sát khí rung trời, từ trong đám mây lao ra, khí thế kinh người. Hơn 1.000 đại yêu bao vây đám Hoang vào giữa. Nội tâm của Hoang chấn động, tức giận. Mạch tiên sinh, đây là ý gì? Võ giả nhân tộc ngạc nhiên, lập tức như đoán được điều gì. Mạch đưa tay sờ cằm cười quái dị. Ý gì à? Tự nhiên là tuân thủ ước định với thường đại nhân, liên thủ bắt ngươi. Cái gì? Hoang và đám yêu tộc chung quanh hắn sợ hãi, chưa kịp phản ứng. Thân sắc của Thường vẫn bình thản. Chẳng lẽ chỉ ngươi mới có thể câu thông với Mạch tiên sinh? Ta không thể sao? Hoàng lạnh giọng. Mạch, chẳng lẽ người không muốn học bí pháp ký sinh chi thuật của ta? Mạch lộ vẻ đáng tiếc thở dài. Dĩ nhiên là muốn học, nhưng thương đại nhân cho ta tìm hiểu quy tắc hỗn thiên nghi lại càng hấp dẫn hơn. Hoàng cười lạnh. Quy tắc trong hỗn thiên nghi? Chê cười. Cho dù thương cũng chưa chắc hiểu thấu, đó chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, người cũng tin à? Mạch nói, ngày hôm nay không có cường giả thân cảnh, mặc dù là trăng trong nước cũng phải kiếm một chút, còn hơn ở ao tù nước đọng. Còn nữa, từ nhỏ mụ mụ dạy ta phải tìm quả hồng mềm mà nắn, đầu nhập vào thương đại nhân, phần thắng dường như lớn hơn. Chết tiệt! Hoàng tức giận, phản đồ, các người đều là phản đồ, uổng công bổn hoàng tốn tâm tư thả các người ra. Hôm nay người làm phản ta, tương lai tất nhiên cũng phản thương. Người cho rằng thương có thể giữ ngươi bên mình sao? Mạch cười lớn, làm phản à? Nói như ta đã đầu nhập vào dưới trướng của ngươi vậy. Còn loại trầm ngòi đi rắn cấp thấp này, vô dụng thôi. Thường lại lên tiếng nói, Mạch tiên sinh, làm tốt lắm. Ánh mắt của hắn nhìn qua phía người của thánh vực. Hôm nay là chuyện trong tộc ta, tuy ý đồ các vị bất thiện, nhưng ta không muốn làm khó dễ. Nếu muốn đi, bây giờ có thể rời đi, nhưng... Trong mắt của hắn sát khí ngập tràn. Lý Vân Tiêu, không thể đi. Không phải chứ... Lý Vân Tiêu vuốt trán nói, này thương tiên sinh, chuyện yêu tộc các ngươi đang thương nghị, ta là người ngoài không nên tham dự vào, hãy để ta đi đi thôi. Thường dường như đã quyết, mặc kệ hắn mà nhìn về phía Hắc Vũ Hộ. Thánh vực chấp chính từ đại nhân, đi hay ở, người lên tiếng đi. Hắc Vũ Hộ đứng trước lựa chọn khó khăn, đi thì không cam lòng, ở lại cũng chẳng có lợi. Lý Vân Tiêu nói, Hắc Vũ Hộ đại nhân đương nhiên không thể đi, chúng ta và yêu tộc đã giao hảo nhiều đời. Giờ yêu hoàng đại nhân gặp nạn, tất nhiên phải ra tay giúp đỡ chứ. Trong mắt của Hoàng lóe tinh quang. Và quân đại nhân nói đúng, chỉ cần thánh vực lần này giúp ta dẹp yên nội loạn, về sau chỉ cần ta còn làm hoàng một ngày, sẽ trọn đời giao hảo với nhân tộc. Thường cười lạnh, hoàng đại nhân, ngươi từng là vạn yêu chi hoàng, vậy mà cúi đầu giao hảo với nhân tộc sao? Tôn nghiêm của tộc ta ở đâu? Hạc Phụ Hộ cảm thấy hai tay ướt đẫm mồ hôi, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng có mà quyết định. Lý Vân Tiểu nói, thế cục rất rõ ràng, nếu thường nghiền ép yêu hoàng, yêu tộc nhất thống, cộng thêm nắm đại yêu ngũ hạ sơn này, tinh nguyện ảo cảnh liệu có giữ nổi không? Cuộc chiến hai tộc là điều không tránh được đâu. Đồng tử của Hắc Vũ Hộ chợt co lại. Lời của Lý Vân Tiêu là lời nhắc nhở. Một yêu tộc cường đại sẽ là mối họa ngầm cực lớn. Yêu tộc nhất thống tất sẽ ra khỏi tinh nguyện ảo cảnh, mở rộng địa bàn. Nếu hôm nay lui, sau này sẽ phải bỏ ra cái giá rất lớn để bù lại sai lầm. Không gian tĩnh lặng đến mức khiến người ta cảm thấy áp lực nặng nề. Võ giả nhân tộc cũng cảm nhận được sự lo lắng của Hắc Vũ Hộ, căng thẳng đến vã mồ hôi. Nếu thật sự đánh nhau, e rằng không ai toàn mạng trở về. Hắc Vũ Hộ hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Lý Vân Tiểu nói đúng, tộc ta và yêu hoàng đại nhân đã nhiều đời giao hảo, chung sống hòa bình. Nãy yêu hoàng gặp nạn, sao có thể làm ngơ? Tuy sắc mặt của thương khó coi, nhưng kết quả này vẫn nằm trong dự liệu. Từ nói, chứ vì không cân nhắc lại sao? Nếu lúc này rời đi, ta hứa trong 50 năm sẽ không xảy ra xung đột với các ngươi. Hắn tuy không phải yêu hoàng, nhưng uy vọng rất cao. Hơn nữa thương cũng không phản đối. Lực lượng nhân tộc hiện tại cũng không yếu. Hắc Phụ Hộ, Huyền Hoa, Lý Vân Tiểu, Vi Thi Thi, bốn cường giả siêu phàm nhập thánh, lại thêm số lượng cường giả trong giới thần bi của Lý Vân Tiểu chưa rõ. Đây là áp lực cực lớn đối với yêu tộc. Nếu trừ khử nhóm thánh vực này, sau đó còn phải đối mặt với cường giả nhân tộc truy sát, nên không ai muốn mạo hiểm hy sinh xung đột lúc này. Hắc Phụ Hộ nói, 50 năm mà, nếu các vị hứa 500 năm, bổn tọa sẽ đi ngay. Tử đáp, đại nhân đang làm khó chúng ta sao? Thọ nguyên của chúng ta làm sao sống được 500 năm? Làm sao định đoạt điều ước với hậu thế như vậy? Hắc Phụ Hộ nói, vậy thì không còn cách nào rồi. Lý Vân Tiêu cười nói, cũng không phải không có cách. Nếu các vị thả yêu hoàng rời đi, người thánh vực sẽ cân nhắc rời đi, vẹn cả đôi đường. Ánh mắt của Hắc Vũ Hộ sáng lên, thầm khen Lý Vân Tiểu cơ trí. Đúng vậy, chỉ cần các vị thả yêu hoàng, không xung đột ở đây, chúng ta sẽ rời đi. Chỉ cần yêu hoàng không chết, yêu tộc sẽ nội đấu không ngừng, không rảnh đối phó với nhân tộc. Thánh vực có thể âm thầm nâng đỡ phe yếu để họ mãi tương tàn nhau. Thường cười lạnh, Lý Vân Tiêu, ngươi quả nhiên là lắm mưu kế. Không hổ là mối họa lớn trong lòng ta. Hai điều kiện này ta không đáp ứng được. Nếu các người muốn chết, ta cũng tiễn một lần diệt sạch các ngươi. Sát! Sát khí dữ dội bùng phát trên người của Thương. Vừa dứt lời, phong vân biến sắc do mây cuộn trào. Mọi người chưa kịp phản ứng, thiên địa đều biến thành địa ngục, khí lạnh thấu xương đông cứng cả huyết dịch. Ai nấy rùng mình. Hoàng giao cho ta, Đại Tế Tự, Mạch Tiên Sinh, những kẻ còn lại giao cho các ngươi. Tương vừa dứt lời đã lóe lên, xuất hiện trước yêu hoàng, hóa thành bản thể họa đấu, gào rú vang dội, tung ra một quyền mang theo lôi đỉnh. Hoàng bay thẳng ra khỏi chiến xa, liên tục lui về sau cũng tung quyền đón đỡ. Âm âm. Hai tay va chạm cứng rắn, tiếng nổ làn khắp mọi nơi. Có không ít yêu tộc quanh đó bị cuốn vào, trọng thương văng ra xa. Hoàng hoảng hốt, gần chiến xa toàn là thuộc hạ của mình. Hắn gào lên rồi bay thẳng lên cao vạn trượng, tránh ảnh hưởng tới người của mình. Thường cười lạnh, lập tức đuổi theo. Tự nhiên bộ hạ của Hoàng, chư vị đều là cao thủ của tộc ta, bất cứ ai tổn thất cũng khó có thể bù đắp. Mong mọi người bỏ gian ta theo chính, mọi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngã hư lạnh, ai là gian ta, ai là chính nghĩa? Chẳng lẽ yêu hoàng của vạn yêu là gian ta, còn đám đại yêu đột nhiên xuất hiện kia là chính nghĩa? Kẻ nên tỉnh ngộ chính là ngươi, Đại Tế Tử. Ngã trầm giọng nói, từ xưa cho tới nay, yêu tộc chỉ tôn hoàng, bất kể là bộ lạc hay là kẻ nào đều phải nghe lời yêu hoàng. Nếu quy tắc này bị phá, dù tương thành yêu hoàng sớm, muộn gì cũng bị đật đổ thôi. Tử lắc đầu thở dài, ta biết các người không có lý do quay đầu, nhưng thiện ý không do người quyết định. Ngã nói, nhiều lời vô ích, muốn chiến thì chiến. Đám yêu tộc phía sau đồng loạt hô vang, xông thẳng vào yêu tộc vừa thoát khỏi Ngũ Hà Sơn. Ai cũng có lý do để giết, nên chiến đấu vô cùng quyết liệt. Dù đối phương có hơn ngàn người, nhưng phòng tuyến lập tức bị phá, chiến trường hỗn loạn. Mạch Như không để tâm, cười mà nói, chà chà, thật đúng là lợi hại, ta lần đầu thấy yêu tộc ngoài núi chiến đấu, rất tốt. Hắc Phú Hộ ra lệnh, nhân tộc theo ta giết qua, đi sau lưng yêu tộc này. Mười mấy đại yêu thủ hạ của Hoang nhanh chóng áp đảo. Hắc Phú Hộ biết nếu họ chết, phe mình sẽ thương vong thảm trọng, nên phải hợp lực mới có cơ hội chiến thắng. Huyền Hoa nói, Lý Vân Tiêu, chúng ta làm sao bây giờ? Vì thì cũng tới, giờ nàng không thể làm ngơ. Hơn nữa phương pháp phá phong ấn này là do nàng đưa tới. Trong lòng của nàng thèm áy náy, nhưng vẫn không hiểu vì sao người kia muốn yêu tộc phá phong ấn. Lý Vân Tiêu thở dài, nếu trận này không có viện quân, chắc chắn thua. Chúng ta không cần chết chung với Hắc Vũ Hộ, giết được bao nhiêu thì giết, không động thì càng tốt. Ngọc Cốt Đào sinh ra đào mang, một đạo sát khí lăng lệ trào dâng. Lý Vân Tiêu không dám khinh thường, lực lượng trảm kích này rất mạnh. Nếu bị chém trúng, cho dù thần thể đã mở bảy huyệt môn cường hãn, thân thể của hắn cũng sẽ trọng thương. Trảm yêu! Kiếm vừa rời tay, một đạo kiếm quyết chém thẳng lên trời cao. Hàn quang lạnh lẽo nghênh tiếp công kích trước mặt. Âm, âm! Hai luồng trảm kích va chạm vào đạo uy, lòng uy mênh mông và kiếm ý không ngừng xung kích, thôn phệ lẫn nhau. Trong kiếm ý vô tận, tầm diệm bùng phát nổ tung trên không trung, rồi thiêu đốt toàn bộ long uy. Cái gì? Đây là kiếm gì? Bạch Tiên Sinh há hốc mồm. Một kiếm này hiển nhiên ngang bằng với thế lực, khiến cho hắn khó chấp nhận. Thực tế mà nói, hắn đã rơi vào hạ phong, nhưng kết quả này hắn không muốn thừa nhận, tự xem như là thế lực ngang nhau. Nội tâm của Lý Vân Tiêu cũng kinh hãi. Người có thể ngăn cản kiếm quyết của hắn không nhiều, hơn nữa đối phương chỉ dựa vào lực lượng của Ngọc Cốt. Cốt Trần song nhận này thật là thú vị, bản thiếu gia muốn chơi đùa một phen. Lý Vân Tiêu cười hăng hắc, liền xông lên, trên người băng theo lôi đỉnh. Mạch Tiên Sinh giận dữ, cảm thấy bị vũ nhục. Cốt đào trong tay hất lên, đâm thẳng về phía trước, tỏa ra kim quang rực rỡ. Bang! Lý Vân Tiêu được kiếm đón đỡ, lập tức đánh bay dao găm ra xa. Nhưng xiềng xích nối dao găm như dài vô tận, nó vòng qua không trung rồi cuốn lại. Bang! Lý Vân Tiêu chém ra một kiếm, kim quang lóe sáng, dao găm bị đánh bay ra. Nhưng lần này không trở lại quỹ đạo ban đầu mà uốn lượn bay ra xa. Lý Vân Tiêu nhướng mày, nhận ra điều bất thường. Xiềng xích ngưng tụ quanh thân, lập tức vây khốn hắn. Nguyệt Đồng nhìn qua thấy trên xiềng xích khắc vô số phủ văn nhỏ, tất cả đều mang lực lượng cuộn chảy như dòng suối. Người chế tạo ra cốt đao này hắn đã từng thấy giới lực chi tỏa, pháp tắc chỉ liền. Kiếm thương trảm hồng lại chém ra, hòa diễm và kiếm khí sáng rực không hề sơ hở, hội tụ rồi chém xuống. Người tưởng ta sẽ để người như ý sao? Huyệt quang lóe lên, Mạch Tiên Sinh xuất hiện trước mặt, cầm cốt đao chém xuống. Xiềng xích rung lên âm âm. Nguyệt Đồng chăm chú nhìn, thấy trên xiềng xích có nhiều phù văn đang vận chuyển, lực lượng từ bốn phương hội tụ vào dây xích. Bang! Hai binh khí va chạm, đao quang kiếm ảnh chói mắt bao trùm cả hai người. Lý Vân Tiêu cảm thấy bàn tay trầm xuống như ngàn vạn đầu cự long đang đè nặng trên thần kiếm. Bạch Tiên Sinh lộ vẻ tà ác, ghé sát mặt Lý Vân Tiêu, nhẹ răng cười. Cảm giác bị long khí áp chế khó chịu lắm phải không? Lý Vân Tiêu hừ một tiếng, đồng tử hóa đỏ, ánh mắt như sao, tinh thần lực bùng phát, thiên thiếu. Ánh mắt của hắn ngừng tụ lực lượng, hóa giải toàn bộ, ngàn vạn long uy tiêu tán trước mắt hắn. Cách gì? Bạch Tiên Sinh kinh ngạc. Không chỉ long uy bị tiêu tán, trên trường kiếm còn hiện ra từng đóa hoa sen trắng bị hỏa diễm thiêu đốt, khiến cho hắn cảm thấy nguy hiểm tột cùng. Sắc mặt của hắn trầm xuống, bấm pháp quyết. Long lân màu vàng bay xuống chém vào đầu Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười, tay trái bấm pháp quyết, hóa ra ba đầu sáu tay. Hai tay sau lưng chắp trước ngực kẹp chặt long lân trong lòng bàn tay. Cái gì? Mạch Tiên Sinh hoảng hốt, cảm thấy lực lượng trên ngọc cốt đao trôi qua quá nhanh, sắp không áp chế nổi thanh kiếm của Lý Vân Tiêu. Hắn vội rút đao, thân thể hóa thành huyết vụ bay ra. Giờ mới muốn chạy, trước đó cố làm gì? Một giọng nói mỉa mai vang lên. Bảy đóa hoa sen xếp thành hàng trên không, đuổi theo huyết quang rồi nổ tung. Âm, âm. Lực lượng hỏa diễm cuồng bạo chém ra xa mấy trăm trượng, nuốt chửng huyết ảnh. Phanh. Hai tay sau lưng Lý Vân Tiêu chấn động, phá tan long lân. Hắn thu hồi pháp tướng kim thân, bước ra khỏi tinh vân xiềng xích. Ngoài mười trượng, Mạch Tiên Sinh hiện ra bản thể, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên đã bị thương. Vừa biến trở lại, hắn liền cầm ngọc cốt đào trước ngực, tay trái liên tục đánh ấn quyết. Vô số lưu quang bay vào xiềng xích, cả bầu trời rung lắc. Bước chân của Lý Vân Tiêu bỗng khựng lại, cảm giác sợ hãi lan khắp người, mồ hôi lạnh chảy xuống, hắn như bị dã thú nhìn chăm chăm, rất khó chịu. Sau lưng vang lên tiếng xích xôn xao êm tai, hắn chậm rãi quay đầu lại. Chỉ thấy những xiềng xích trên trời ngưng hình thành một con rồng khổng lồ, cúi đầu, ánh mắt sáng ngời trông đầy đắc chí. Cái này, Lý Vân Tiêu cả kinh, xích sắt hóa rồng sống động, tưởng như chân long vượt qua thời không nhìn hắn. Em ta phải dùng chiêu này, dù chết người cũng được vinh quang. Mạch Tiên Sinh cười điên loạn, ngọc cốt đào chém về phía trước, nộ long phá. Long ảnh rung địch, vô số xiềng xích lưu chuyển theo long thân. Nguyệt đồng của Lý Vân Tiêu không làm nó chấn động. Đây là huyền khí không sơ hở gì, ngừng tụ thành long hình. Khí tức của nó liền hợp nhất. Tiếng long ngầm vang vọng, kinh động tất cả võ giả. Ai nấy nhìn về phía đó. Mạch Tiên Sinh cười dữ tợn. Uy lực nộ long phá, một kích của Trần Linh, ta sẽ nhìn ngươi tan thành mây khói. Trần Linh, người chắc chứ? Dù bị long áp chế nguyên lực, Lý Vân Tiêu vẫn không bối rối, cố cười lạnh. Anh ngồi đáy giếng thì nên ngậm miệng đi, khỏi làm trò cười. Hắn giơ tay lên, một đám hào quang bay lên, hóa thành năm màu, biến thành ngọn núi lao thẳng vào cự long. Đó là... Bạch Tiên Sinh nghe răng cười lớn rồi nhíu mày khi nhìn ngọn núi. Nó cho hắn cảm giác vô cùng bất an, giống như ngũ hà sơn, tỏa ra vận luật đại địa cường đại, rung động nhân tâm. Dù biết rõ ngọn núi đó bất phàm, hắn vẫn không tin nó có thể ngăn nộ lòng phá. Hắn chờ Lý Vân Tiêu trọng thương để xông lên băm thay hắn. Huyền Hòa nuốt được bọt, kinh hãi nói, là ngọn núi kia. Lục Trương trong trận chiến bên ngoài thành Hồng Nguyệt, hắn đã tận mắt nhìn thấy ngọn núi này đánh quỷ vương trọng thương. Từ cũng là người chứng kiến tận mắt, lúc này hoảng sợ nói, không tốt rồi, Mạch đại nhân, mau tránh ngọn núi kia đi. Mạch Tiên Sinh giận tái mặt, khó chịu với lời của Tư, dường như cảm giác bị khinh thường, hư lạnh một tiếng. Hào quang năm màu của đầu xuất thiền phòng va chạm với long hình, lập tức tạo nên sóng xung kích khiến trời đất mịt mù, bao phủ khắp nơi. Ngọn núi va chạm với bản thể xiềng xích, lập tức nổ tung, lực lượng khủng bố phóng ra bốn phía. Những người đang chiến đấu ở xa xa vô cùng kinh hãi, lập tức tránh ra để khỏi bị ảnh hưởng. Lý Vân Tiêu hóa thành lôi quang, trong khoảnh khắc đã chạy xa hơn ngàn trượng. Mạch Tiên Sinh trợn to mắt, kinh hãi đến mức há miệng, có thể nhét vừa cả quả dưa hấu. Hắn cảm thấy như rơi vào hầm băng, nhận rõ lực lượng khủng bố đang khuếch tán ra xung quanh. Muốn bỏ chạy, nhưng xiềng xích và ngọc cốt đao đang ở trong tay hắn. Đó là chí bảo mà tộc hắn truyền thừa đời đời, tuyệt đối không thể mất. Cảm thấy lực lượng quét tới, Mạch Tiên Sinh cầm ngược ngọc cốt đao đâm mạnh xuống đất. Đao mang và long uy ngưng tụ thành kết giới bảo vệ hắn bên trong. Một tay bấm niệm pháp quyết, huyệt quang bao phủ toàn thân, trước mắt nhìn lực lượng khủng bố ập tới. Trong lòng của hắn tràn đầy ám ảnh, tức giận, chửi thầm. Mình thật đúng là xui xẻo, sao lại gặp phải đối thủ biến thái như thế này? Hoàng cũng cảm thấy kinh hãi trong lòng. Lực lượng khủng khiếp này, hắn biết mình không thể chịu nổi. Nhưng giờ phút này hắn lại vui mừng. Đồng minh càng mạnh, hy vọng thắng càng lớn. Vốn không ôm hy vọng gì, giờ nhìn thấy cuộc diện chuyển bại thành thắng, hắn vô cùng phấn khởi. Hắn không ngừng tấn công, quyền ảnh đầy trời bao phủ thân thể của Thương. Cả hai đều thuộc hệ sức mạnh, giao chiến không hề có mưu kế. Tuy chiêu thức đơn giản, nhưng từng đòn đều chí mạng, vô cùng hiểm độc. Thương lạnh giọng nói, Hoàng, người thần muốn tộc tăng nguyên khí đại thương sao? Hoàng cười lạnh, chê cười rồi, bổn hoàng mới là chính thống, phản đồ như ngươi còn dám nói câu này sao? Tất cả đều do một tay ngươi gây nên mà. Thương nói, nếu đã như vậy, ta cũng không cần lưu tình với ngươi. Vốn thành người mạnh mẽ, ta còn muốn giữ lại thôi. Hoàng cười nhạo nói, hê, thu phục ta, có khả năng à, nằm mơ đi. Thường đánh ra một quyền, chấn bay đối thủ, lùi về sau trăm trượng mới nói. Thực ra ta đã sớm có thể giết ngươi, nhưng không muốn tổn thất một kẻ có thực lực như ngươi, càng không muốn mất chủ ký sinh chi thuật của tộc ta, nên mới lưu ngươi cho đến bây giờ. Hoàng khẽ nói, à, nghe khẩu khí thì ngươi định dùng đại chiêu sao? Bổn hoàng tuy thời phụng bồi. Nắm đấm của hắn vang lên tiếng xương kêu rắc rắc, bộ dáng sẵn sàng đón đỡ. Thường không động thủ, chỉ lạnh nhạt nói: người không tò mò vì sao ta tới muộn sao? Hoàng nhướng mày, không phải thương nghị với Mạch Phản Đồ để đối phó ta sao? Thường lắc đầu, chuyện đó đã bàn xong từ lâu, ta tới chậm vì thời điểm ngươi vừa rời khỏi tinh nguyện ảo cảnh mới là lúc tốt nhất. Cái gì? Trong lòng của Hoàng dâng lên cảm giác bất an, thất thanh. Ngươi có ý gì? Giọng của hắn run lẩy bẩy nhưng nghĩ ra điều gì đó. Thường nói, xem là ngươi đã đoán được, ta cho ngươi xem một vật nhé. Hắn giơ tay, hồn thiên nghi bay ra, biến hóa thế giới xung quanh thành tinh không. Dưới ánh sao lập lòe, một yêu thú toàn thân màu tím đi lang thang vô định, tỏa ra yêu khí khủng bố. Sắc mặt của Hoàng trắng bệch như bị bóp cổ, hoàn toàn không nói nên lời. Thường nói, đây chính là chủ ký sinh thú của ngươi, Tình Nam Đầu Tử Sư Lộc. Lực công kích không cao nhưng thực lực cực mạnh, thích hợp nhất để làm chủ ký sinh thú của thiên yêu nhất tộc. Khi ngươi rời khỏi tinh nguyện ảo cảnh, ta đã đi vào đó. Sắc mặt của Hoàng càng tái nhợt, hai mắt vô thần, dường như chán nản nhưng vẫn lạnh nhạt. Ngươi cho rằng bắt được chủ ký sinh thú của bổn hoàng là bổn hoàng sẽ lùi bước sao? Giọng của hắn đầy bị thương, ánh mắt như kẻ điên. Thương cười, tất nhiên là không. Ta hiểu thiên yêu tộc của ngươi. Chủ ký sinh thú đã chết sẽ phản vệ bản thân. Với thực lực hiện tại, dù không chết ngay, thân thể cũng sẽ trọng thương, tu vi đại giảm. Trừ phi ngươi bước vào thân cảnh, thoát khỏi ràng buộc chủ ký sinh. Nhưng điều đó hiển nhiên là không thể. Hoang nhìn chằm chằm vào Tình Đàm Đầu Tử Sư Độc trong tinh không, ánh mắt dãy giụa. Thường nói, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nhường ngôi hoàng cho ta làm trung tâm quy thuận. Thực lực của ngươi vẫn đủ để vượt qua 8 bộ tổng, tổn thất như vậy thật đáng tiếc. Hoàng mím môi không nói gì. Thường tiếp lời, ngươi có thể tự do suy nghĩ, ta đã chờ lâu như vậy, cũng không ngại chờ thêm một lát. Đúng lúc này Hoàng gào thét thảm thiết. Mọi người không biết hai đại thủ lĩnh đã dừng tay, mà vận mệnh của họ cũng bắt đầu thay đổi rồi. Đầu xuất thiên phòng va chạm nộ lòng phá, dư âm dần biến mất. Lý Vân Tiêu thu hồi ngọn núi chăm chú nhìn. Bạch tiên sinh sau khi đỡ được một kích cũng bị thương không nhẹ, hóa thành huyết quang bay về Ngũ Hà Sơn. Trốn à? Lý Vân Tiêu nhíu mày. Tuy một chiêu vừa rồi hắn chiếm thế thượng phong, nhưng hiện tại đối phương vẫn nắm ưu thế, không cần thiết phải bỏ chạy. Huống chỉ hắn còn hơn ngàn đại yêu thủ hạ, chỉ cần hô một tiếng là có thể bao vây mình. Nếu như chạy, đáng lẽ mình phải chạy mới đúng. Chẳng lẽ huyết thuật bị phá, thực lực giảm mạnh rồi? Lý Vân Tiêu nghĩ đến khả năng này. Nếu đúng là vậy thì thực lực mạch giảm rất nhiều, cảm giác nguy hiểm mới khiến hắn bỏ chạy. Không đúng, nếu thế hắn sẽ không chạy về Ngũ Hà Sơn mà phải chạy đến tận chân trời chứ. Đuổi hay không đuổi? Lý Vân Tiêu trầm ngâm rồi hóa thành lôi quang đuổi theo. Dù sao Ngũ Hà Sơn có biến dị thổ nguyên tố mà hắn muốn. Hơn nữa vì chuyện của Khúc Hồng Nhan và Lạc Vân Thường, phong ngân bị phá từ lâu nhưng chưa thấy hai người xuất hiện. Hắn lo lắng, có lẽ trong Ngũ Hà Sơn sẽ tìm được manh mối. Ngũ Hà Sơn cao ngất, rộng lớn, bên trong tràn ngập yêu khí. Vừa bước vào hắn đảo thần thức nhưng không thấy bóng dáng của mạch đâu. Núi này tuy lớn nhưng người có thể trốn đi đâu chứ? Lý Vân Tiểu nháy mắt. Hai mắt hắn bắn ra hào quang chín màu. Diệu pháp linh mục trực tiếp bắt được long uy nhàn nhạt trên không trung, hiện ra một đám khí tức màu xanh rêu đang bồng bềnh trôi. Muốn từ khí tức vạn yêu tìm được mạch thì quá khó, nhưng long uy là độc nhất vô nhị, không thể thoát khỏi sự truy tìm của diệu pháp linh mục. Hắn hóa thân thành lôi điện, nhanh chóng đuổi vào sơn mạch, lần theo long uy tiến vào một cái động. Tên này ở đây đã lâu, phần lớn khả năng đây là hang ổ của hắn. Vừa bước chân vào, Lý Vân Tiêu liền cảm nhận được khí tức quái dị, nhíu mày. Thấy nơi này như có động thiên khác, là một thế giới càn khôn. Long uy bay ra xa, hắn cẩn thận đuổi theo. Đột nhiên hắn dừng lại, phía trước có trận quang lóe lên. Vô số trận pháp lưu động trên không trung như bánh răng đang hoạt động, hào quang chói mắt. Trong hào quang ấy có hai nhân ảnh đang chiến đấu có phần thắng bại. Cả hai đều quen thuộc với hắn, hơn nữa lại đang giao thủ với nhau. Một là Mạch, còn một là Dương Tiên Sinh, kẻ đã hóa thành bọt máu bỏ chạy. Người xúc sinh này, mau trở lại trong cơ thể bổn tọa. Trong mắt của Mạch Tiên Sinh như muốn nứt ra, dương mặt méo mó. Ngọc cốt đao và long lân bay quanh hắn. Như có vẻ là vì thương thế quá nặng, nên dù tức giận vẫn không làm gì được Dương Tiên Sinh. Dương Tiên Sinh vốn không phải đối thủ của Mạch, giờ miệng cưỡng đánh ngang tay, vừa đánh vừa cười lạnh. Hề hề, ta và ngươi vốn là nhất thể, ngươi trở lại cơ thể bổn tọa cũng chẳng khác gì. Lý Vân Tiêu nghe trầm mánh khóe, đoán được vài phần. Hắn cảm thấy tình hình này rất giống ma chủ. Mạch, mặt âm trầm. Ngươi chỉ là giọt máu của bổn tọa, tự sinh ra thần trí. Chỉ cần dâng máu huyết lên, bổn tọa sẽ cân nhắc cho thần thức của ngươi bất diệt, bàn cho ngươi một thân hình khác. Thật là nực cười. Máu huyết này là ngươi sinh ra sao? Không phải hút khô huyết dịch vô số yêu tộc mới ngừng tụ thành sao? Phải nói cho ta, do máu vạn yêu biến thành mới đúng, liên quan gì đến ngươi? Dường tiên sinh cười lạnh. Ngươi vì tăng thực lực mà hút máu sống, giết hại bao nhiêu tộc nhân, ngươi mới là địch nhân lớn nhất của yêu tộc. Khó trách yêu hoàng mấy ngàn năm qua không dám cứu các ngươi, bởi vì các ngươi là tai họa. Phòng ấn trong ngũ hà sơn còn tốt hơn thả ra hại ngươi. Mạch tiên sinh tức giận. Thượng yêu tộc dựa vào máu huyết mà sống, nếu không phải ta tàn nhẫn hút máu tộc nhân, làm sao có thể tăng lực lượng, làm sao sẽ mở phong ấn thả ngươi ra ngoài? Đáng giận là ngươi phản bội ta. Dương tiên sinh khinh thường nói, ít tầng bốc bản thân đi. Trước khi phong ấn, thượng nhiều nhất tộc làm chuyện ác còn ít sao? Bao nhiêu tộc bộ phải tránh xa vì sợ các người hút máu. Mạch nói, thế giới này mạnh được yếu thua, không thể phủ nhận tộc ta là một chi mạnh nhất trong yêu tộc. Chỉ cần có máu là không ngừng tiến hóa. Người là máu huyết của ta biến thành. Theo lý, người cũng xem như là thượng yêu nhất tộc. Nếu ở bên ngoài không hút máu, người làm gì có lực lượng này? Dường đáp, hiểu vậy là tốt. Hiện tại lực lượng hoàn toàn do chính ta tu luyện. Liên quan gì tới ngươi? Muốn ta trả lại lực lượng sao? Người điên nói mộng. Trừ phi người đi vào cơ thể của ta thì may ra. Mạch giận dữ mắng, cắn răng. Vậy chờ ta giết ngươi rồi thu hồi lực lượng vậy. Hai người đánh tới đánh lùi túi bụi. Vốn Mạch tiên sinh mạnh hơn Dương tiên sinh, nhưng giờ thế được ngang nhau. Thương thế của Dương tiên sinh đã khỏi hẳn, còn tốt hơn Mạch tiên sinh kia. Đây là một trận chiến sinh tử, cả hai đều khát vọng nuốt đối phương, nên ra tay không hề lưu tình, máu tươi bay đầy trời. Nếu nói về thực lực, lúc Dương tiên sinh còn hơn Mạch tiên sinh, vì có cốt lân song nhận chiếm lợi thế, khiến cho Mạch đánh cực kỳ gian khổ. Lý Vân Tiêu im lặng, không ra tay. Hắn chờ hai người lượng bại câu thương mới là thượng sách. Lúc này hắn kinh ngạc trước đại trận đang lơ lửng ở đây. Những trận pháp này cấu thành đại trận, hơn nữa còn là càn khôn thiên địa, không giới vô cùng. Xem ra đây có thể là đầu mối của Ngũ Hà Sơn. Dương tiên sinh đã sớm rời khỏi phòng ấn, lại quay về. Mạch tiên sinh trọng thương trốn ở đây, nơi này quả nhiên là một nơi bất phàm. Lý Vân Tiêu quan sát hồi lâu, chỉ đoán đây là đầu mối Ngũ Hà Sơn. Trận pháp này là một phần của đại trận, tất nhiên trong này còn có trận thế mạnh hơn. Nhưng hắn không nhìn thấu, diệu pháp linh mục xuyên qua trận quang thì bị lực lượng kỳ lạ ngăn cản. Hắn nhíu mày, có thể ngăn cản diệu pháp linh mục, chứng tỏ thứ sau trận pháp không tầm thường, có lẽ chính là vật mà Dương và Mạch tranh chấp. Vị trí hai người đang đứng là cửa vào, hắn muốn vòng qua để tránh ánh mắt của họ là điều quá khó. Trầm ngâm một lúc, hắn quyết định lặng lẽ chờ hai người phân thắng thua. Công pháp của ngươi là ta truyền cho, muốn thôn phệ ta không phải là quá buồn cười rồi à? Mạch đánh đầu không thắng, càng ngày càng tức giận, thương thế nặng khiến cho hắn bên bỉ kém đối thủ. Dường nhìn thấu điểm này, trong lòng vương thâm, càng muốn kéo dài trận đấu, cười mà nói. Tất cả đều là công pháp của ngươi à? Trò cười, mở to mắt ra mà nhìn đây. Hai tay của hắn liên tục kết ấn, hàn khí bắn ra bốn phía, ấp tới. Ngạo tuyết, nghênh phong, bành! Lực lượng khổng lồ đánh vào ngọc cốt đào, và tàn công kích. Lý Vân Tiêu nhận ra chiêu này là tuyệt học của Phủ Thiên Nhạc, nhưng dùng đối phó với Mạch thì chưa đủ. Thân ảnh của Dương lóe lên, tránh ngọc cốt đào rồi phản kích, cười nói. Chiêu này cũng học được từ ngươi sao? Bốn tọa ở Phủ Thiên Nhạc hơn 10 năm, học được không ít thứ. Sắc mặt của Mạch âm trầm, hắn bên đối phương cố tình trêu chọc, kéo dài thời gian để lực lượng của hắn tiêu hao nhanh hơn. Hắn châm một đao vào Dương rồi quay người tiến vào trận pháp. Đừng đi, còn chưa phần thắng bại đâu. Dương cười nhạo đuổi theo, mặt lóe tinh quang, liếm môi. Đây là cơ hội cuối cùng tốt nhất để đảo khách thành chủ, cắn nuốt Mạch. Cút! Mạch cầm lên, hắn cực kỳ bực bội, chém hai đao ngăn cản. Nhưng đối phương bám lấy hắn như kẹo da trâu, chỉ tiếp cận và không ngừng tiêu hao hắn. Ngu xuẩn đến cực điểm, thật sự cho rằng có thể nuốt được ta sao? Gương mặt của Mạch vặn vẹo một hồi rồi lập tức khôi phục bình thường. Trên mặt băng theo một tầng sương lạnh, lạnh như băng nói: Người không nghĩ tới vì sao thực lực của ta giảm xuống như vậy à? Dương sững sờ, lập tức lùi lại mấy trượng, không dám tới quá gần nói: Tự nhiên là bởi vì bản thân người bị trọng thương rồi. Mạch hử lạnh: Mặc dù có thương tích, cũng không phải loại người như ngươi có thể đấu với ta. Hùng hồn với lực lượng của ta, trong thiên hạ này có ai gây thương tổn được cho ta? Sắc mặt của Dương biến đổi, dường như rất quen thuộc với lực lượng của Mạch. Hắn bắt đầu nghi hoặc. Mạch nói: Người chiến đấu với ta cũng là người tổn thương ngươi. Ngươi cảm thấy thực lực của hắn có thể gây thương tổn cho ta sao? Dương kinh hãi, lại lùi về phía sau vài bước nói: Nếu là hắn thì đúng là không thể làm tổn thương ngươi. Nhưng mà thương tích của ngươi thì... Lý Vân Tiểu nghe xong nhướng mày, trong lòng khẽ kêu một tiếng. Hai người đều là bại tướng dưới tay hắn, vậy mà còn xem thường hắn. Mạch lạnh giọng: Tự nhiên đã có nguyên nhân. Bổn tọa mang đại bộ phận lực lượng lưu ở chỗ kia. Sắc mặt của Dương đại biến, kinh hãi nói: Người nói là... Mạch lạnh lùng: Giờ này phút này ngươi cảm thấy còn có thể thôn phệ ta chưa? Tình huống xấu nhất là ta rút lực lượng trở về, ăn tươi ngươi chỉ là chuyện trong nháy mắt. Dương lùi ra sau lần nữa, cảnh giác nói: Trong nháy mắt sao? Vậy ngươi vì sao không rút về đi? Sợ là không rảnh phân thân hả? Mạch gật đầu: Đúng thế, lực lượng bên kia vượt quá ta tưởng tượng. Giờ phút này bản thể đã bị ngăn chặn lại. Ta và ngươi quay trở về bản thể, cùng đối phó với bên kia. Ta và ngươi giống nhau, cũng chỉ là một phân thân của bản thể chính mà thôi. Lý Vân Tiêu âm thầm nghe thì vô cùng khiếp sợ. Lực lượng của Mạch đã là siêu phàm nhập thánh, hơn nữa còn mạnh hơn siêu phàm nhập thánh bình thường rất nhiều. Nếu đây chỉ là một phân thân, vậy thì bản thể của hắn mạnh đến mức nào? Khó trách trước đó hắn nói thương yêu là mạnh nhất trong yêu tộc. Lý Vân Tiêu nghĩ thầm, trong lòng cảm xúc chấn động dữ dội. Xem ra Mạch không đơn giản rồi, sợ rằng thực lực bản thân không dưới Thương và Hoang. Sở dĩ biểu hiện khuất phục chịu thua, e rằng đến lúc mấu chốt sẽ dùng bản thể bộc phát. Lý Vân Tiêu nghĩ tới đây thì xoắn suýt. Tồn tại cường đại như vậy mà đi ra, sợ rằng sẽ gây ra biến động kinh thiên động địa. Còn nên chờ hai phân thân này chém giết đến sức cùng lực kiệt rồi ra tay tiêu diệt để suy yếu thực lực bản thể của Mạch hay không? Sắc mặt của Dương trở nên khó coi, căn bản không dám tới gần nữa, nhưng dường như có chút không cam lòng nói: Nếu người có ý thức độc lập, vì sao phải để hắn nuốt hết? Không bằng theo ta rời đi. Thiên địa to lớn, có thể tùy ý chúng ta tiêu dao tự tại. Mạch cười ha hả, mỉa mai: Người vẫn chưa từ bỏ ý định thôn phệ ta, hoặc là chưa từ bỏ vật này. Cho dù là thứ nào, cũng không phải ngươi có thể nhúng tay. Nghe ta nói, bây giờ ngươi bỏ trốn đi, có thể trốn bao xa thì đi bấy xa. Chuyện chỗ này vừa giải quyết xong rồi. Việc đầu tiên bổn tọa làm là đi khắp thiên hạ tìm ngươi, bắt ngươi, nuốt trở về. Mạch vừa nói xong trong mắt lóe lên tinh quang, đầu lưỡi không ngừng liếm môi, mùi máu tươi nồng đậm. Sắc mặt của Dương âm trầm đến cực điểm, tiến thoái lưỡng nan. Mạch cười lạnh: Nếu ngươi không đi, lại có gan đi tới cùng thì cứ đi đi. Hắn không thèm để ý đến Dương, quay người tiến vào trong trận pháp. Dương cắn răng, trong mắt hiện lên ý chí kiên quyết, quát lớn: Nếu ngươi vào lúc này chật vật như vậy, chứng tỏ bản thể giờ phút này không rảnh chú ý tới. Chờ ta ăn ngươi rồi, liền có tư cách chống lại bản thể, sẽ có cơ hội ăn hắn. Dương quyết định tiếp tục tiến đến phía trước. Đồ ngu! Mạch giận dữ quay đầu chém ra một đao. Tân ảnh của Dương lóe lên, nhanh chóng vượt qua một đao này, xuất hiện trước mặt Mạch. Tân ảnh hóa thành một bãi máu đen. Cuồng vọng! Mạch vừa sợ vừa giận, không ngừng vung song đao nhưng không chém trúng máu đen, nội tâm vô cùng lo lắng. Quả nhiên ta đoán không sai, đừng dãy dụa nữa, dung hợp làm một với ta đi. Dương cười như điên lao thẳng về phía Mạch, giống như một lớp áo dính máu bám trên người Mạch, ăn tươi hắn. Lý Vân Tiêu yên tĩnh quan sát hai người tranh đấu, trong mắt đầy hàn ý. Nếu để cho Dương nuốt Mạch, hắn tất nhiên sẽ bị tiêu diệt trước tiên. Nếu mà kệ rời đi, tương lai khó lường lắm. Đúng lúc hắn đang dò dự, chuẩn bị tùy thời ra tay, huyệt khí kia y như là dừng lại. Mạch vẫn đứng yên đó, nhưng sắc mặt nhăn nhó như băng. Lý Vân Tiêu mở tỏ mắt, vẫn giữ pháp linh mục nhìn tới. Chỉ thấy khí thế trên người Mạch gia tăng, tốc độ lan tràn nhanh đến mức khó tin. Người Dương cũng khiếp sợ kêu to, lập tức huyết y tách ra khỏi mạch, hóa thành huyết quang bỏ chạy. Trình độ không kém lắm. Mạch lầm bầm, trong mắt tràn đầy lửa giận, nhìn chăm chăm Dương đang bỏ chạy. Đúng ngu xuẩn, phá hỏng đại sự của bổn tọa, sao có thể cho người chạy thoát được? Hắn vùng tay địch, lập tức trận pháp trong không gian xoay tròn, giống như vô số bánh răng ảnh hưởng lẫn nhau. Dương vốn đã bỏ chạy mấy trăm trượng, lại xuyên qua không gian trở về vị trí cũ, sắc mặt tái nhợt. Mạch lạnh lùng nhìn hắn mỉa mai. Thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa, lại lao đầu vào. Lực lượng khủng bố trên người Mạch bộc phát, thân thể hóa thành huyết vụ lao tới. Dương kinh hãi, thi triển huyết độn trốn đi. Đi Vân Tiêu im lặng, trận chiến này biến hóa quá nhanh, vai trò thợ săn và con mồi đổi ngược liên tục. Rầm rầm. Không gian vang lên tiếng nổ lớn, dường như truyền ra từ trong trận pháp. Tiếng nổ cực lớn khiến không gian trở nên bất ổn. Chết tiệt. Mạch thét lớn, lửa giận bùng phát. Người là đồ ngu, đều tại ngươi. Dường thấy huyết vụ bao trùm mình, biết chạy trốn vô vọng, liền cắn răng. Ta hiểu rồi, nhận định là người rút lực lượng của bản thể, cho nên bản thể bên kia xảy ra vấn đề. Cho dù giết ngươi 1000 lần cũng không thể đền bù tổn thất. Mạch giận dữ hóa thành máu tươi bắn vào người của Dương. Lúc này Dương lại bình tĩnh lắm, hai tay đánh trả ấn ký cổ quái. Người không phải nói tất cả công pháp của ta tới từ ngươi sao? Hiện tại ta cho người thấy vũ kỹ cường đại mà ta học được từ nhân loại. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu nhìn tới, vừa thấy thủ ấn kia, hắn liền cảm nhận được chiêu thức này vô cùng cường đại, tất nhiên có uy lực kinh thiên động địa. Buồn cười, buồn cười. Hai tay của Dương không ngừng đánh ấn quyết, vừa làm vừa cười ha hả, dường như đang nói cho Mạch nghe. Buồn cười, vũ khí cường đại như thế lưu truyền tại phủ Thiên Nhạc mấy ngàn năm, bọn họ không một ai học được, tiện nghi cho ta. Nội tâm của Lý Vân Tiểu chấn động, dường như nghĩ đến điều gì đó, hai mắt co rút lại. Hắn cẩn thận quan sát nhìn kỹ từng động tác của Dương. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Dương đã thi triển vài trăm ấn quyết. Đột nhiên từng đạo ánh sáng màu đỏ bay ra khỏi người hắn, hóa thành hào quang 5 màu. Huyết vụ của Mạch bị đẩy lùi, lực lượng áp chế mất đi ưu thế không ngừng thoái lui. Cuối cùng huyết vụ ngưng tụ thành một đám, xoay tròn trên không trung rồi hóa thành hình dáng Mạch. Loại lực lượng này, nội tâm của Mạch run lên, khó tin nổi, hoảng hốt thốt ra. Thập phương thần kỹ. Dường bất chấp tất cả, thiêu đốt máu huyết của mình để thi triển tuyệt chiêu, lạnh giọng nói. Đúng là thập phương thần kỹ Thái Du Hồng Trần. Huyết quang trên người của Dung bùng sáng, hóa thành từng vòng sáng lan tỏa khắp nơi, hoàn toàn bước vào trạng thái thiêu đốt tính mạng. Trong chiêu Thái Du Hồng Trần này, trong người của Dương hiện ra từng đạo hào quang trận pháp, từng cơn sóng như nước khuếch tán chung quanh, hóa thành lực lượng thuần túy cho một kích này. Lý Vân Tiêu chấn động, hắn không rõ chiêu này mạnh đến mức nào, nhưng việc thi triển thần kỹ lại có thể ảnh hưởng tới trật tự không gian, hình thành hiệu ứng cộng hưởng với trận pháp. Dường như không hẹn mà hợp với tần suất trận pháp, cả đại trận bắt đầu rung chuyển, lực lượng kỳ dị hiện ra, nhấp nhô như mặt nước. Dương hòa vào không gian. Tâm trạng của Dương và Mạch hoàn toàn trái ngược, áp lực trên người Dương giảm đi rõ rệt. Dưới sự hấp thu của thần kỹ, máu huyết trong người hắn hao tổn nghiêm trọng, nhưng lúc này lại cảm thấy ấm áp, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Sắc mặt của Mạch đại biến, từ trong đáy lòng sinh ra sự hoảng sợ, giống như thiên địa đã nằm trong tay của đối phương. Lực lượng này như sóng to gió lớn, còn hắn chỉ như chầu chấu đá xe. Tại sao có thể như vậy? Toàn thân của Mạch run lên vì khiếp sợ. Lực lượng to lớn giống như bánh xe nghiền nát thân thể hắn, căn bản không thể kháng cự. Thân thể của hắn bị ép cho sụp đổ. Không, không thể nào. Ngươi chỉ là một giọt máu của bổn tọa, làm sao có thể giết ta được? Mạch kinh hoàng, gào thét, khó có lòng tiếp nhận sự thật này. Vậy mà ta có thể đấy. Buồn cười, buồn cười. Dương kinh hỉ tột độ, lập tức chuyển thành bi thương, cười ha hả. Không ngờ Thái Du Hồng Trần có thể ảnh hưởng tới trận pháp. Đáng tiếc, ta biết quá muộn. Nếu không đã sớm hấp thu ngươi rồi, thật là quá đáng tiếc đi. Nhưng may mắn là có thể kéo ngươi đầm đệm lưng cho ta. Sắc mặt của Dương trở nên dữ tợn, hắn nổ tung thành vô số huyết quang. Trước người đánh ra mấy đạo ấn quyết rồi mạnh mẽ lao thẳng về phía trước. Cơ hội sống sót duy nhất là vượt qua cửa ải sinh tử này, tìm đường sống trong chỗ chết. Chỉ cần còn sống, trải qua bất cứ giá nào cũng đáng. Chỉ có giết chết Mạch và thôn vệ hắn mới có thể sống. Lý Vân Tiểu cũng vô cùng kinh hãi, dường vô tình chiếm được thiên thời địa lợi. Nếu hắn là người ở vị trí của Mạch cũng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Cho dù ta không đoạt được vật kia cũng phải giết người trước. Đột nhiên Mạch thét lớn như điên. Trong mắt của hắn lóe lên sát khí mãnh liệt, ánh mắt như đao lạnh như băng. Khi thế toàn thân hắn đột ngột thay đổi, lực lượng tăng vọt, trận pháp nhanh chóng áp chế. Vô số huyết quang trong cơ thể hóa thành phù văn bay lên. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết. Cốt ngọc đào phát ra tiếng vang giòn, xoay quanh người hắn, rút chém thẳng về phía Dương. Trảm, âm, âm. Đào mảng phá không gian, chém Dương thành hai nửa. Cái gì? Lý Vân Tiểu chấn động. Thế cuộc vốn đã đảo chiều, vậy mà lại đảo chiều lần nữa khiến cho hắn khó tiếp nhận. Âm, âm. Sau khi chém nát Dương, đào mảng quay lại, mang theo lòng uy to lớn, dừng giữa không trung, đánh tan toàn bộ lực lượng Thái Dù Hồng Trần. Lực lượng của ngươi! Dừng bị chém thành hai mảnh, vội chạy xa để ngưng tụ lại thân thể. Nhưng thực lực giảm mạnh, thân thể ở trạng thái tan vỡ, rất khó ngưng hình. Hắn hoảng sợ nhìn về phía này. Khí thế của Mạch không ngừng tăng cao, lực lượng của trận pháp cũng dần tan biến, không gian rơi vào yên tĩnh. Lý Vân Tiểu nín thở, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Lúc này khí tức trên người Mạch ổn định lại, khí chất hoàn toàn đổi mới, ẩn hiện uy thế thượng vị giả, không hề thua kém yêu hoàng. Phản đồ, lấy trứng chọi đá, đi chết đi. Bành! Mạch giơ tay, nhẹ nhàng búng một ngón. Dường đang đứng cách đó trăm trượng, lập tức thét thảm, nổ tung thành một vùng huyết vụ. Trong huyết vụ, một giọt máu lóe sáng, rực rỡ hơn những huyết quang xung quanh. Nó xoay tròn muốn phá vỡ lực lượng trấn áp, nhưng bất lực, dừng lại. Lực lượng trở về với bổn tọa. Giờ phút này còn muốn chạy, thông minh thì đừng để ta ra tay. Mạch cười lạnh há miệng hút một cái, giọt máu tươi bị hắn nuốt sống. Hắn sờ bụng đầy thỏa mãn, xem như đã thu giọt máu này lại. Dù là hạt vừng hay hạt dưa hấu cũng không thể bỏ qua. Tên phản đồ này khu động trận pháp, không biết vật kia có biến hóa gì không. Hắn hừ lạnh, liền quay người lóe đến biến mất ở lối vào trận pháp. Lý Vân Tiểu hiện thân, bốn phía tràn ngập mùi máu tanh khiến cho hắn buồn nôn. Nhưng hắn cố gắng nén, đuổi theo Mạch. Điều khiến hắn giật mình là trận pháp xung quanh đã biến mất. Ồ, lại chạy về rồi. Bây giờ muốn đoạt huyết thần châu sao? Bay được một đoạn, phía trước vang lên giọng cười hi hi, là một nữ tử, giọng mang theo vẻ đùa cợt và thỏa mãn. Giọng của Mạch vang lên. Bổn tọa vừa rồi thu hồi phân thân và một giọt máu huyết, tự tin có thể đoạt huyết thần châu, không muốn chết thì giao nó ra đây. Nữ tử kia cười đùa. Thật xin lỗi, trong lúc ngươi vừa rời đi, thấy trận trụ thay đổi, ta đã nuốt huyết thần châu rồi. Thật xin lỗi quá. Chết tiệt, bổn tọa sẽ luyện ngươi thành huyết thần châu mới. Mạch giận dữ gầm lên. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ chấn động truyền ra. Nữ tử kia lại cười nói, huyết thần châu này mượn lực lượng thần thể tổ tiên của ngươi, kết hợp với cửu chuyển hóa huyết trận của ta, lại dùng lực lượng đại địa ngũ hà sơn, trải qua mấy ngàn lần biến hóa, dù cây giết ta cũng không thể luyện ra huyết thần châu nữa đâu. Lý Vân Tiểu nghe thấy liền chấn động. Nữ tử này nói, chẳng lẽ là... Trước mặt hắn sương mù dày đặc, không thấy rõ điều gì. Hắn thi triển huyệt đồng nhìn xuyên tầng tầng sương mù. Khi sương mù tan đi, hắn cuối cùng cũng nhìn rõ thứ đang ẩn trong đại trận. Đó là một không gian độc lập. Mạch đang giận dữ đuổi theo chém giết một nữ tử áo vàng. Thân của nàng nhẹ như yến, vừa chạy vừa cười hì hì, hoàn toàn không lo lắng, chạy tới chạy lui trong không gian mà không hề có ý chí chiến đấu. Trong lòng của Lý Vân Tiêu hoảng hốt, rằng phải của nàng kia là Lạc Vân Thường. Dù giọng nói hay khí chất vẫn giống hệt như trước đây, nhưng người và vật thì đã không còn như xưa. Mạch hồn hệt, điên cuồng truy sát, nhưng vẫn chưa chạm vào được vạt áo của Lạc Vân Thường. Thần pháp của nàng nhìn qua rất đơn giản, nhưng lại mang theo thần thông không gian, chính là chỉ xích thiên nhải. Tiểu Bạc Phơ, người xin giúp đỡ sao? Lạc Vân Thường kêu lên một tiếng, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Nguyệt Đồng yêu dị. Mạch truy đuổi một hồi rồi dừng lại, mặt âm trầm. Hắn hừ lạnh, quay đầu nhìn sang, tiện tay chém một đòn hình thành huyết nguyệt phá không, bay thẳng tới Lý Vân Tiêu. Khốn kiếp! Lý Vân Tiêu mắng, thân ảnh lóe lên tránh khỏi công kích. biết khó mà che giấu, hắn liền hiện thân thuấn di tới trước mặt hai người. Là ngươi à? Sắc mặt của Mạch trầm xuống, tức giận đến cực điểm. Nếu không phải Lý Vân Tiêu khiến phân thân của hắn bị thương, lại bị Dương Tiên Sinh bức bách, thì đã không đến mức phải đi cướp huyết thần châu. Lý Vân Tiêu gật đầu như chào hỏi, biết rõ Mạch sẽ không mạo muội ra tay, nên yên tâm quay sang nhìn Lạc Vân Thương. Trong mắt của hắn ánh lên vẻ cẩn thận, thở dài một tiếng, ta tới tìm người. Ánh mắt của Lạc Vân Thương thoáng mê man rồi bất ngờ mỉm cười. Thế nào, người nhận ra ta sao? Bộ dạng này rất quen thuộc cả. Lý Vân Tiêu ưu thường nói, không chỉ nhận ra, người có khỏe không? Lạc Vân Thương hiểu ý hắn đáp, nàng vẫn rất tốt, ta thấy các người rất quen thuộc, không cần lo lắng, nàng không gặp nguy hiểm gì. Nàng khẽ nháy ánh mắt, anh nhìn long lanh cười nói, bởi vì ta sẽ bảo hộ nàng. Lý Vân Tiêu kinh ngạc, người chiếm thân thể của người khác còn nói nàng không nguy hiểm. Lạc Vân Thương gật đầu, đúng, thân thể này rất tốt, ta rất quý trọng nó. Nếu triệt để xóa bỏ nàng thì sẽ phá hủy tính nguyên vẹn của thân thể này. Trong lòng của Lý Vân Tiêu rùng lên tức giận, chết tiệt. Lạc Vân Thương nói, cho nên giờ phút này nàng là người an toàn nhất trên đời này, trừ khi ta chết, nếu không sẽ không ai có thể xúc phạm nàng. Lý Vân Tiêu lạnh giọng, đã vậy, người hãy đi chết đi. Hắn đổ dần chém ra một kiếm, kiếm khí bốc tận trời, kiếm quang lóe lên. Lạc Vân Thương khẽ tránh cười nói, ây da, người trẻ tuổi nóng tính thật, người là tình lữ của nàng sao? Tốt thật, làm ta ngượng ngùng quá đi. Ngượng ngùng thì đi chết đi. Lý Vân Tiêu giận dữ, một tay bấm pháp quyết, lập tức hóa ra vạn kiếm lăng không chém xuống. Lạc Vân Thương cả kinh, vạn kiếm đồ. Vạn kiếm chém xuống tạo nên rung động dữ dội, nàng không né tránh, tay bấm pháp quyết, hóa ra ba đạo hào quang trước người, mở ra một lối đi trong kiếm hải thoát ra ngoài. Lý Vân Tiêu biết khó thắng, thủ vạn kiếm lại. Mạch đại nhân, ta và ngươi liên thủ bắt nàng, người lấy huyết thần châu, ta lấy người. Tốt, theo ý của ngươi. Mạch lập tức đồng ý, lòng uy và khí thế tàn ra mạnh mẽ. Lạc Vân Thương cười, ánh mắt ủ oán, còn nói là tình lữ, vậy mà tuyệt tình như vậy, để tự tàm bù mắt với vừa ý ngươi. Lý Vân Tiêu lạnh giọng, ta hỏi ngươi, cung chủ Thần Tiêu Cung Khúc Hồng Nhan đâu rồi? Cung chủ Thần Tiêu Cung Khúc Hồng Nhan có dung nhan tuyệt thế như vậy, đúng là cung chủ Thần Tiêu Cung, nàng lại tên là Khúc Hồng Nhan sao? Lý Vân Tiêu thét lớn, ta đang hỏi ngươi, nàng ở đâu? Cảm xúc của hắn chấn động dữ dội, kim thân trảm hồng và tâm diệm bộc phát khí tức cực mạnh. Hết tập 326.